một chút thời gian dành cho tình yêu. Cô đơn tại Seattle. Không có gì quyến rũ cho bằng một người độc thân giàu có, và Gates cũng không phải là một ngoại lệ. Có rất nhiều câu chuyện, những tin đồn nhảm về anh khi còn độc thân đã được lưu truyền. Gates đã mô tả kinh nghiệm hẹn hò ảo của mình khi anh ta và người bạn gái của anh đang làm việc ở hai thành phố khác nhau. Họ sẽ chọn một bộ phim đang chiếu ở cả hai thành phố, nói chuyện về bộ phim này qua điện thoại trong ô tô khi đang trên đường tới rạp hát. Mỗi người xem phim một nơi rồi lại nói chuyện qua điện thoại trên đường về nhà. Có vẻ như kinh nghiệm hẹn hò này không đủ thỏa mãn cho đến cuối cùng cuộc tình lãng mạn giữa hai người chấm dứt. Năm 1984, tạp chí Time đã cho đăng một bức ảnh tình tứ của Gates và Jill Bennett, bạn gái của anh ta vào thời gian đó. Jill Bennett là nhân viên bán máy tính của công ty Digital Equipment. Rồi tiếp đến, trong vài năm, Gates lại cặp kè với chuyên viên phân tích ngành công nghệ máy tính Ann Winblatt, trưởng thành trong một tỉnh nhỏ ở bang Minnesota. Winblatt là nhóm trưởng nhóm cổ động phong trào của trường và cô phải đi làm ở một quán giải khác để kiếm tiền đi học. Với số vốn ban đầu $500, Winblatt mở một công ty phần mềm. Vài năm sau, nhờ kinh doanh thành công, cô đã bán lại công ty này với giá $15.5 triệu. Winblatt mua một biệt thự kiểu Victorian ở San Francisco, rồi lại hợp tác với John Homer, cựu trung phong bóng rổ của Hiệp hội bóng rổ quốc gia NBA, để cùng thành lập một công ty đầu tư. Năm 1989, họ phải cố gắng chật vật để có được số vốn ban đầu $35 triệu. Nhưng đến năm 1996, quỹ đầu tư của công ty đã tăng lên con số $260 triệu. Đến thời điểm đó, họ đã trả cho các chủ đầu tư được 50% tiền lời trung bình hàng năm. Tuy chia tay nhau, nhưng cô và Gates vẫn tiếp tục duy trì tình bạn. Khi Gates và hôn thê của anh Melinda đi du lịch châu Phi, Winblatt cũng có mặt trong số những người bạn đi chung trong chuyến đi này. Estella Master, cựu trợ lý hành chính của Gates, nói anh ta lúc nào cũng là người bạn đời của Microsoft, sống như người độc thân, điều ấy chắc chắn chiếm rất nhiều thời giờ của tôi. Khi Gates trở thành tỷ phú ở tuổi 31, Miriam Lubow, cựu quản lý văn phòng của anh, đã nói đùa với anh rằng giờ đây chắc anh sẽ nhận được rất nhiều những lời đề nghị kết hôn, nhưng Gates quá bận để có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đến năm 35 tuổi, tôi mới lập gia đình. Ghi chú, Gates kết hôn khi anh 38 tuổi. Bài ca đám cưới. Tạp chí Playboy đã hỏi Gates rằng vì sao anh lại quyết định lập gia đình. Có một ma lực nào đó trong chuyện này rất khó diễn tả, và tôi cũng đang theo đuổi để hiểu cho ra lẽ đây. Phóng viên lại hỏi tiếp, anh có thể mô tả những cảm xúc mà Melinda đã mang lại cho anh không? Lạ lùng ở điểm là cô ấy đã khiến tôi cảm thấy là muốn lập gia đình. Cho đến bây giờ, điều đó vẫn là chuyện bất thường. Nó trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ rất hợp lý trong quá khứ của tôi về đề tài này. Gates gặp Melinda Branch, một cán bộ điều hành bậc trung tại Microsoft, lớn lên tại Dallas và theo học tại một trường nữ sinh thuộc nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Tại một cuộc dã ngoại công ty tổ chức vào năm 1987, có vẻ như anh đã bị thu hút bởi tính cách độc lập, sự thông minh và hóm hỉnh của cô ta. Kém Gates 9 tuổi, Melinda lúc đó đang theo học cao học quản trị kinh doanh, MBA. Hai người đã có 6 năm tìm hiểu trước khi quyết định thành hôn với nhau. Bà Mary, mẹ của Gates, mặc dù đang phải chống trả với căn bệnh ung thư vú, cũng đã khuyến khích Gates nên lập gia đình. Bà rất quý Melinda và cho rằng cũng đã đến lúc con trai mình nên ổn định cuộc sống. Khi Gates ngỏ lời cầu hôn với Branch vào năm 1993, trên đường trở về từ chuyến công tác ở Palm Springs bằng máy bay thuê riêng, họ đã bí mật chuyển hướng tới Omaha, Nebraska. Tại đó, Warren Buffett đang chờ họ và đưa cả hai tới nhà hàng nữ trang Boss Cream thuộc công ty Berkshire Hathaway của Buffett để chọn nhận đính hôn. Không phải là tôi muốn khuyên lên các bạn hoặc một cái gì đó tương tự, Buffett, người nổi tiếng là không biết ngượng mồm khi quảng cáo cho các công ty của riêng ông, nói. Nhưng khi tôi mua nhận đính hôn cho vợ tôi vào năm 1951, tôi đã dùng tới 6% giá trị tài sản của tôi vào việc đó. Gates khi ấy đã là một đại tỷ phú, thì 6% có lẽ vào khoảng $500 triệu. Những tin đồn liên quan đến một hợp đồng bí mật về việc phân chia tài sản nếu lỡ cuộc sống chung bất thành giữa Gates và Branch trước khi cưới làm sôi sục dư luận, đến mức người ta cho rằng chỉ riêng điều này thôi cũng đủ hâm nóng bầu khí quyển của trái đất. Warren Buffett thì nhất định cho rằng điều đó hoàn toàn là tin đồn. Tôi lấy mạng sống của tôi ra mà đánh cược rằng giữa Bill và Melinda không hề có bất kỳ một thỏa thuận bí mật nào trước khi cưới hoặc sau khi cưới cả. Vào đúng ngày đầu năm 1994, Branch và Gay đã tổ chức đám cưới linh đình, tiêu tốn tới $1 triệu theo nghi thức Thiên Chúa Giáo La Mã trên đảo Lanai của Hawaii. Cô dâu mặc một bộ váy cưới trị giá $10,000, được thiết kế bởi Victoria Glenn, nhà thiết kế nổi tiếng của Seattle. Gates sang trọng trong bộ vest trắng, quần đen dạ hội. Trong số những nhân vật nổi tiếng tham dự lễ cưới có Katharine Graham, chủ báo Washington Post, bốn tỷ phú khác là Warren Buffett, Paul Allen, Steve Ballmer và trùm điện thoại di động Craig McCall. Theo báo chí thì trong thời gian một tuần diễn ra lễ cưới, Gates đã bao tất cả các phòng khách sạn ở đảo Lanai và thuê toàn bộ trực thăng ở Maui để ngăn các phóng viên săn ảnh. Thậm chí, ngay cả các phóng viên của tờ Washington Post cũng không được vào mặc dù Kay Graham là khách mời. Họ thật sự muốn có một lễ cưới kín đáo, bình thường và không muốn quấy rầy công chúng. Họ không muốn trong đám cưới của mình lại có những người lỉnh kỉnh các máy quay phim và sổ ghi chép trên tay. Tôi tôn trọng mong muốn đó của họ. Nhưng có nhiều phóng viên khác không tôn trọng ý muốn đó của họ và vẫn tìm mọi cách để có thể chứng kiến được lễ cưới. Mặc dù phần lớn đảo Lanai thuộc sở hữu riêng của công ty Don Food, nhưng cũng có một vài bãi biển thuộc sở hữu công cộng. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh tư và cảnh sát địa phương của Lanai đã ngăn chặn không cho phóng viên léo hánh đến bãi biển công cộng và buộc họ phải rời khỏi đảo. Scott Renberger, phóng viên của hãng truyền hình Kiro TV, bị bắt giữ cho dù anh ta không hề phạm luật. Sau đó, Scott đã bỏ tiền túi ra để khiếu kiện việc này, rắc rối được dàn xếp riêng với nhau, và kết quả là Renberger nhận được thư xin lỗi từ Dow và Microsoft, và cư dân trên đảo Lanai nhận được khoản tiền 127.000 đô la dành cho các dự án ở đây. Tôi đã chuẩn bị để ra trước tòa. Renberger nói, tôi bỏ ra gần hết số tiền tiết kiệm của mình để đi kiện chỉ với hy vọng là tòa án cuối cùng sẽ nói, vâng, anh đúng. Các đối thủ cạnh tranh của Microsoft thường phát biểu trên báo chí rằng họ hy vọng cuộc sống gia đình sẽ phần nào làm tôi sao nhãng trong công việc, và vì vậy tính khí cạnh tranh dữ dội của tôi sẽ bớt đi. Sau 2 năm thành hôn, điều đó đã không xảy ra, và tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ sớm xảy ra. Sở thích trong việc thư giãn, nghỉ ngơi của Gates là thi với Melinda trong trò chơi ghép hình. Sau khi cưới, Melinda Gates vẫn tiếp tục làm việc tại Microsoft. Cô rất quý trọng sự riêng tư của mình, nên đã viết thư cho những người bạn học cũ và hàng xóm để yêu cầu họ không nói gì về cô trên những phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí với mẹ mình, cô cũng yêu cầu giữ yên lặng. Tôi đã được con gái yêu cầu là nếu các ông muốn biết bất kỳ thông tin nào thì các ông nên liên lạc với Microsoft. Alani Branch, mẹ của Melinda, giải thích với một phóng viên. Trả lời cho phóng viên muốn được phỏng vấn mình, Melinda viết, chỉ vì người đàn ông mà tôi lấy làm chồng nên tôi rất hiểu là độc giả của các ông có thể tìm thấy trong câu chuyện của tôi có những điều cần quan tâm. Nhưng tôi quyết định là sẽ không chia sẻ những thông tin về mối quan hệ của chúng tôi, cũng như cuộc sống cá nhân của tôi rộng khắp ra bên ngoài. Vào đêm trước ngày Gates phải giải trình cho Ủy ban của Thượng viện đang điều tra về những cáo buộc Microsoft vi phạm luật chống độc quyền, Bill và Melinda hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở Washington DC. Sau này, Gates đã tường thuật lại sự kiện này trong tạp chí trực tuyến Slate. Từ khách sạn, chúng tôi đi ngược lên đại lộ Pennsylvania, để tôi chỉ cho cô ấy thấy nhà trọ mà tôi đã sống khi đang làm công việc chạy văn thư ở Quốc hội. Sau đó chúng tôi bước lên các bậc thang của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Tôi chỉ cho Melinda thấy cột cờ, nơi mà cả ngày tôi kéo hết cỡ lên lại hạ cờ xuống, chỉ cốt để mọi người trên khắp nước Mỹ biết rằng họ đang bay ngang qua tòa nhà Quốc hội Mỹ. Chúng tôi đi thăm bảo tàng quốc gia và ngắm tranh Hopper, họa sĩ mà cả hai chúng tôi cùng thích, rồi chúng tôi mua pizza ăn. Ngày hôm sau, Melinda Gates có mặt bên cạnh chồng khi anh phải ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện để bảo vệ cách kinh doanh của công ty Microsoft. Lấp lánh ngôi sao nhỏ. Jennifer Catherine Gates chào đời khi Bill 40 tuổi và Melinda 31 tuổi vào lúc 17 giờ 54 phút ngày 26 tháng 4 năm 1996 tại Belleville, Washington, lúc mới sinh cháu bé nặng 3,8 kg. Khi được Barbara Walters phỏng vấn Gates trong chương trình 20 trên 20 vào đầu năm 1988, bà đã yêu cầu Bill Gates hát bài Twinkle Twinkle Little Star, một bài hát ru mà con gái anh thích nhất. Gates nhận lời. Mới hát được một đoạn, Walter ngắt ngang, vậy cũng đủ rồi. Gates vẫn giữ nét mặt bình thản. Tôi không được biết trước là mình sẽ phải hát bài hát đó, nhưng Melinda và tôi cũng đang học hát, và vì vậy trong hoàn cảnh đó không có gì là khó khăn với tôi. Những cuộc phỏng vấn thường có những điều hoàn toàn bất ngờ. Connie Chung đã có lần yêu cầu tôi nhảy qua một cái ghế trong văn phòng của tôi, và tôi cũng thực hiện yêu cầu đó. Một số người cảm thấy ngạc nhiên khi biết Gates là người rất thích có con. Người ta kể lại rằng, có lần Gates đã chỉ tay vào một em bé và thốt lên, tôi sợ chuyện này lắm. Tôi biết là tôi thích được làm bố, vì vậy điều đó đâu có gì phải ngạc nhiên. Nhưng tôi nghĩ điều làm tôi ngạc nhiên là tôi không thể ngờ là niềm vui mà điều đó mang lại cho tôi lại lớn đến như vậy. Jennifer thích máy tính, con bé gọi đó là Putter. Nhưng nó còn yêu thích sách vở hơn, một sở thích lành mạnh. Nó vừa giống tôi lại vừa giống Melinda. Con bé có cá tính rõ ràng, vì vậy mà nó không lẫn vào với ai được. Điều làm tôi thích thú nhất là tối nào cũng có thể về nhà sớm để được ngắm nhìn con gái bé bỏng của tôi. Và chỉ sau khi cháu ngủ, lúc ấy tôi mới quay lại bàn làm việc để kiểm tra email, trả lời thắc mắc của mọi người trong ngày hôm đó và ghi lại những suy nghĩ riêng của tôi. Tôi rất thích chơi phần mềm Bonnie cùng với con gái 18 tháng tuổi của mình. Giờ đây tôi thường phát hiện là mình hay ngân nghe điệu hát của chú gấu Bonnie. Trên thực tế, ở nhà, tôi phải ngăn không được nói ra từ computer, bởi vì nếu con gái tôi nghe được là từ miệng cháu sẽ liên tục nói butter, butter, butter và sẽ không chịu làm gì hết cho đến khi tôi bế cháu lên và để cho cháu đùa nghịch với máy tính. Thật ra thì điều đó mang lại cho tôi nhiều niềm vui. Tại một buổi hội thảo ở trường đại học, Gates đã được hỏi về mục tiêu cá nhân của anh trong vòng 10 năm tới. Gates ngập ngừng một lúc lâu và người điều khiển buổi hội thảo hỏi tiếp, các mục tiêu này có được lưu trong máy tính của anh không? Tôi chắc chắn rằng nó chỉ quanh quẩn đâu đây và tôi chỉ việc tải nó xuống. Hãy hỏi vợ của tôi xem cô ấy sẽ nói gì. Các bạn biết đấy, trong cuộc sống cá nhân của tôi không đặt ra bất kỳ mục tiêu lớn lao nào. Chắc là trong vòng 10 năm tới, tôi sẽ có thêm vài đứa con, bởi vì hiện nay tôi rất vui khi trong nhà có một cô bé 2 tuổi. Điều đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã thực hiện được và rất mong có thêm nữa. Một bài hát mà Gates ru con gái Jennifer của mình được nhà báo Bob Garfield, phụ trách mục Advertising Age, tưởng tượng ra như sau. À ơi, con ơi, đừng nói lời nào. Ta sẽ mua cho con một con chim nhại tiếng hót. Và nếu con chim nhại tiếng này không hót, ta sẽ mua cho con. À ơi, ta không biết mua gì đây. Mua cho con châu Âu nhé, được không con?